Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 24, góc truyện audio.com. Chiến công khi ở Việt Nam tụi nó cũng khá nhiều. Có lần tụi nó cùng với mấy đứa bạn trong lớp đi ba. Khi tụi nó uống say rồi thì phá hết cửa tiệm người ta. Nó gây chuyện với đám người du côn rồi xong cả đám lao vào đánh tụi nó. Kết cục là đám người điện đều nhập viện cả. Và người dọn dẹp đống lộn xộn đó cho nó là ba nó. Ba nói còn cấm cô cho nó đi ba nữa. Tuy là nó đồng ý cô đi ba nữa. Nhưng trong trường nó lập một bang nhóm chuyên đi phá lớp khác và nó làm chị cả. Còn nhỏ thì làm chị hai. Trong trường ai cũng sợ tụi nó. Cô ai dám đắc tội vọng tụi nó cả. Trở lại nó lúc này. Nó nhìn đám người đó rồi cười đều. Rượu mời cô muốn uống lại muốn uống rượu phạt hả? Cái câu này là tụi anh nói mới phải đó cô bé. Tao cấm tụi bay nói tao là cô bé. Nếu cô tụi bay sẽ phải vào nằm viện hết đó. Từ nhỏ tới lớn nó ghét nhất là ai kêu nó là cô bé. Trời ơi ghê quá tụi bay ơi. Mày tưởng mày nói vậy tụi tao sẽ sợ mày và bỏ đi sao mày lầm rồi. Hắn ta nói với giọng đều hết sức xong rồi. Xông lên tụi bay, hắn hét lên, thế là lũ người đó lao vào đánh nó. Nhưng nó nhanh hơn tụi đó rất nhiều. Từng đòn đánh của nó rất táo bạo và dứt khoát. Bây giờ xung quanh chỉ nghe thấy những tiếng la của tụi kia. Sau gần 10 phút thì nó cũng xử xong bọn đó. Đứa nào cũng nằm la lết trên đất, miệng thì vẫn còn rên. Nó thấy vậy, ngay từ lúc đầu nói tụi bay biến thì cô nghe. Bây giờ thì biến ngay lập tức. Tao mà còn thấy tụi bay một lần nào thì đừng có trách. Nó hét lên làm tụi kia sợ bỏ chạy mất dép. Nó cầm lấy cái cặp và trở về công ty. Còn tại bên chỗ cô ta thì, có một con nhỏ mà tụi bay làm cũng cô xong mà còn vác mặt về đau xin tiền tao sao? Tụi bay đừng có mơ. Cô ya tức giận tát vào mặt thằng đầu đàn. Nè cô ăn nói cho cẩn thận nha. Coi chừng tao rạch nát mặt mày ra bây giờ. Mau giao tiền ra đây cô thì trách tao ác. Cô ta cũng thấy sợ rút ra một cốc tiền đưa cho hắn ta. Biến, cô ta hét lên, đi thôi tụi bay. Hắn nói xong thì tất cả bọn đàn em của hắn đều đi. Còn cô ta bây giờ, mày được lắm An, tuy mày thoát được một lần nhưng cô có lần hai đâu. Tao sẽ trả lại mày gấp đôi những việc mày đã làm với tao. Còn nó bây giờ thì đang đi lang thang về công ty. Khi về tới công ty nó liền chạy ngay tới phòng luyện thanh. Nhỏ thấy bàn tay nó chảy xước và có cả những giọt máu nữa nên nhỏ lo lắng hỏi. Mày bị sao vậy cô lẽ bị té ở đâu sao hay là? Cô có gì đáng lo đâu chỉ là tao ngứa tay. Có mấy thằng kiếm chuyện nên đánh cho đỡ ngứa tay ấy mà. Mày cô cần phải lo đâu thôi tới giờ luyện thanh rồi tí nữa mày băng bó cho tao là được rồi. Úc vậy mày thay đồ đi, nó thay đồ xong rồi vào công việc của mình, mỗi ngày khi đi học về, nó và nhỏ phải luyện thanh và tập vũ đạo, nên đối với tụi nó thì chuyên này khá là cần thuộc. Khi giờ tập kết thúc thì nhỏ băng bó cho nó xong thì trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ. Ê hay là tao với mày mua pizza đại các tiền bối đi. Tao muốn cảm ơn tiền bối dây cây về chuyện hồi sáng. Sao thấy được cô ý này cung hay đó, nhưng một điều quan trọng là ai trả tiền, nhỏ nhìn nó cười rêu, tao thua mày luôn, rồi rồi tao trả được chưa, nó nhìn con bạn chán nản nói, tao giỡn cho vui thôi mà, tao với mày mỗi người một nửa ok, thế là tụi nó lấy điện thoại ra và gọi Shizu cửa hàng. Chào chú cho tụi cháu 2 phần pizza. 3 phần gà rán và 3 phần bánh gạo cay với lại 2 chai coca. Ăn gì mà như heo ấy. Nhà chú đến địa chỉ. Ngu nhà ABC đường CBA nha chú. Nhanh nha chú. Dạ cháu cảm ơn chú. Khoảng 15 phút sau thì đồ ăn đã tới nơi. Nhỏ qua phòng tập nhảy của BTS và mời họ sang ăn. Dạ em chào mọi người ưn gì nó muốn cảm ơn dây cây chuyên hồi sáng nên muốn đãi mọi người một bữa ạ, sao đồ ăn hả? Nghe thấy đồ ăn là anh cả hai mắt sáng như đèn ô tô. Jin mà lại, con nhỏ khi thấy nụ cười của Jin thì đập liên hồi. vì lúc đó khuôn mặt của Jin đáng yêu nhẹ một đứa trẻ nên trái tim nhỏ bỗng đập liên hồi. Dạ mời mọi người qua ăn chung cho chị ạ. Được rồi tụi anh sẽ qua ngay. Ngu gì mà bỏ một bữa ăn ngon như vậy? Dây em nói. Nói xong thì mọi người cùng qua bên phòng tập nhảy của tụi nó. Cách chương.